ngân sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 5 trong quyển sách 12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được. Chương 5: Quy tắc khích lệ đối với nhân viên giàu kinh nghiệm. Nhân viên giàu kinh nghiệm thường tạo ra lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, là nền tảng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Ổn định trạng thái làm việc cho nhân viên giàu kinh nghiệm sẽ tạo ra môi trường phát triển tốt cho họ. Đây cũng là công việc quan trọng của người quản lý. Làm thế nào để nhân tài phát huy hiệu quả khả năng của mình là công việc của người lãnh đạo. Người quản lý cần hiểu rằng, thứ nhất, không nên có ý định thay đổi khuyết điểm của nhân viên, vì tính cách, khả năng thiên bẩm của họ khó có thể thay đổi. Thay vào đó, cần tập trung phát triển sở trường và ưu thế của họ. Thứ hai, muốn nhân viên tận tụy, dốc sức làm việc, cần để họ cảm nhận được ý nghĩa và giá trị của công việc. Ngoài ra, người quản lý cần khích lệ đội ngũ nhân viên có trách nhiệm, để tất cả nhân viên làm việc tràn đầy tinh thần trách nhiệm, đạt hiệu quả cao. Bài 1. Quy tắc 7. Kịp thời khích lệ nhân viên phát triển. 1. Bản chất của quản lý chính là quản lý bằng sự thân thiện. Rất nhiều người thích làm việc trong công ty biết sử dụng lao động tốt nhất. Intel chính là công ty như vậy. Intel luôn muốn biết nhân viên có kỳ vọng gì đối với công ty, muốn nhân viên cùng tham gia vào sự phát triển và nghiên cứu chiến lược của công ty. Công ty cũng cố gắng tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên, một mặt để nhân viên có cơ hội chủ động tham gia, nêu ý kiến với công ty, thực hiện lý tưởng nghề nghiệp, mặt khác cố gắng khai thác và phát huy tiềm năng của nhân viên. Công ty Intel nhấn mạnh 6 điều lệ trong văn hóa doanh nghiệp là: coi kết quả là phương hướng phát triển, chất lượng là số 1, khách hàng là phương hướng phát triển, khuyến khích mạo hiểm, kỷ luật nghiêm minh, môi trường làm việc tốt. Nhân viên sẽ cảm thấy hài lòng và thành công khi đóng góp công sức, cống hiến hết mình cho công ty. Cụ thể là lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các phòng ban, các bộ phận nhân sự sẽ dành thời gian tư vấn cần thiết cho nhân viên, mở các lớp bồi dưỡng nhân viên ưu tú để thu hút và khích lệ nhân tài, giúp nhân viên càng ngày càng tiến bộ, giúp công ty phát triển. Đồng thời trên cơ sở tìm hiểu nhân viên và lợi ích của doanh nghiệp, công ty không ngừng cải tiến chế độ và quy trình, phương pháp làm việc, từ đó sửa đổi hoặc thu nhỏ khoảng cách lợi ích giữa hai bên, cố gắng đặt ra kế hoạch phát triển hiệu quả cho nhân viên. Mỗi quý công ty lại tổ chức đại hội công nhân viên, biểu dương những nhân viên có cống hiến xuất sắc, ưu tú, đồng thời gắn liền biểu hiện của nhân viên với quan niệm giá trị của doanh nghiệp. Ví dụ như một nhân viên nào đó dũng cảm áp dụng mô hình mới mẻ và đạt được thành công, phù hợp với tiêu chí văn hóa, khuyến khích mạo hiểm của công ty. Công việc của họ thể hiện tinh thần sáng tạo cao. Với việc tuyên truyền như vậy, các nhân viên khác sẽ càng nhận thức được niềm vinh dự của mình gắn liền với văn hóa doanh nghiệp, từ đó tăng cảm giác quan trọng và ý thức cạnh tranh của bản thân trong công việc. Doanh nghiệp cần nhanh chóng thích nghi với sự phát triển của thời đại, xây dựng cơ chế khích lệ phù hợp với đặc điểm phát triển của doanh nghiệp. Phong cách quản lý và những chính sách hợp lý của doanh nghiệp sẽ quyết định mô hình quản lý. Mô hình quản lý sẽ quyết định thái độ của nhân viên. Thái độ của nhân viên sẽ quyết định vận mệnh phát triển thành bại của doanh nghiệp. Người quản lý với mô hình quản lý phi nhân tính, coi mình là trung tâm, sẽ dẫn đến phá sản doanh nghiệp. Nhân viên cũng nhận ra rằng họ chỉ là người ngoài, chỉ cần làm tốt công việc của mình, không cần phát huy sức sáng tạo và cống hiến cho công ty. Như vậy, doanh nghiệp sẽ không có tinh thần đoàn kết, cũng như khả năng thu hút nhân tài, cuối cùng sẽ dẫn đến thất bại. Ngược lại, nếu doanh nghiệp coi nhân viên là người gắn liền với vận mệnh của công ty, là người có lý tưởng, lý trí, có thể đoàn kết, khích lệ, chia sẻ và cùng sáng tạo, coi nhân viên là trung tâm. Quản lý tập thể bằng lý trí, xây dựng chế độ quản lý thân thiện, mở cửa, vui vẻ, thì nhân viên sẽ phát huy hết tinh thần sáng tạo, không ngừng cố gắng tạo thành tích cho doanh nghiệp. Ví dụ, Panasonic và Yohan là hai doanh nghiệp lớn ở Nhật Bản, nhưng vận mệnh của hai doanh nghiệp này hoàn toàn khác nhau. Johan đã quản lý theo mô hình gia tộc phi lý tính. Sau đó vì lãnh đạo yếu kém, quản lý các phòng ban lại không coi trọng việc khích lệ nhân viên, nên công ty ngày càng làm ăn sa sút và cuối cùng sụp đổ. Còn Panasonic luôn nhấn mạnh đến việc tôn trọng con người, tinh thần đoàn kết, xây dựng học tập, trở thành tấm gương học tập của nhiều doanh nghiệp. Cổ phần trong gia tộc chiếm không quá 5% cổ phần của công ty. Và hiện nay Panasonic đã trở thành một trong những công ty ưu tú hàng đầu thế giới. Tương tự, một nhà máy khai thác khoáng sản nọ đã nhập lô máy móc và áp dụng kỹ thuật tiên tiến, thay thế thao tác thủ công giúp tăng hiệu quả sản xuất, giảm sự mệt mỏi cho nhân viên. Tuy nhiên, tính tích cực trong công việc và sản lượng thực tế của nhân viên lại giảm rõ rệt. Người quản lý gặp một vài nhân viên lớn tuổi bàn bạc về việc này và nhận thấy các nhân viên chỉ hy vọng được chủ động quyết định tiến độ công việc của mình, vì họ đã quen với thao tác thủ công, chưa thể quen với nhịp độ làm việc nhanh của máy móc. Nếu nhân viên nắm bắt được tốc độ sản xuất theo dây chuyền, người quản lý cần đặt ra lượng công việc hợp lý trong mỗi ngày, mỗi tháng, yêu cầu kết quả chứ không yêu cầu số lượng tính theo giờ, thì tâm lý không thoải mái của nhân viên sẽ tan biến. Sau khi thực hiện cách thức này, các nhân viên đã làm việc hiệu quả hơn, mỗi tháng đều hoàn thành nhiệm vụ vượt định mức. Hơn nữa, họ còn thấy mình được tôn trọng, nắm bắt được hiệu quả công việc và cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Điều chỉnh linh hoạt cách làm việc, trọng tình người trong phạm vi nhỏ, tưởng như sẽ mâu thuẫn với các quy tắc, thể hiện sự thiếu nghiêm khắc, thiếu quy phạm của doanh nghiệp, nhưng lại có hiệu quả sản xuất cao. Ví dụ, rất nhiều doanh nghiệp cho phép nhân viên ăn mặc theo vị trí công việc của mình, tự điều chỉnh thời gian làm việc, phát phiếu mua hàng giảm giá cho nhân viên. Cách quản lý coi trọng tình người này có thể coi là một cách quản lý thông minh. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 2. Sự khác biệt giữa các nhân viên khích lệ đúng cách. Nhìn theo chiều dọc, trình độ văn hóa, mức lương, nhu cầu giữa con người với con người khác nhau, nhân viên cũng vậy. Với nhân viên có mức lương khá thấp, yêu cầu chủ yếu của họ là số tiền lương đảm bảo chi phí sinh hoạt, sự ổn định trong công việc, và họ cũng không ngừng hy vọng nâng cao mức sống của mình. Còn đối với nhân viên có mức lương cao, điều họ mong muốn là được tôn trọng và nhu cầu thể hiện giá trị của bản thân. Nhìn theo chiều ngang, nhân viên cùng một tầng lớp lại có môi trường sống và cá tính khác nhau. Vì thế, nhu cầu của họ cũng khác nhau. Có nhân viên coi trọng vật chất, có nhân viên thích được khích lệ, coi trọng sự thỏa mãn và thành công về tinh thần. Có nhân viên lại thích nghiên cứu tìm hiểu kỹ thuật, thích học hành, không coi trọng tiền bạc. Ngoài ra, ở từng thời kỳ, độ tuổi, giai đoạn khác nhau thì các nhân viên lại có nhu cầu khác nhau. Tuổi càng cao, nhu cầu được đồng cảm, quan tâm và tôn trọng càng lớn. Do đó, nhu cầu của nhân viên rất phức tạp, đa dạng. Muốn hiểu rõ nhu cầu của từng nhân viên là điều không dễ dàng. Ở đây chúng tôi tập hợp một số nhu cầu giống và khác nhau của một số nhân viên, từ đó tổng kết thành 3 nhu cầu chính, giúp ích cho việc khích lệ từng nhân viên khác nhau. Với nhân viên tuổi khá cao, thu nhập cao thường là nhân viên giàu kinh nghiệm, không ít người còn làm lãnh đạo bộ phận, phòng ban nhỏ, có cuộc sống ổn định. Trừ khi có tình huống đặc biệt, nếu không họ sẽ không muốn thay đổi công việc. Họ khá coi trọng cảm giác an toàn và thành tựu trong công việc của mình. Người quản lý có thể giao cho họ công việc mang tính thách thức, tạo cơ hội cho họ hướng dẫn nhân viên có trình độ kém hơn, hoặc tạo cơ hội cho họ đảm nhận chức vụ cao hơn, hoặc cũng có thể mời họ tham gia một số hội nghị cấp cao mà họ chưa từng tham gia. Nhân viên luôn tìm kiếm cơ hội. Những người này thường có thu nhập thấp, là dân ngoại tỉnh. Điều họ cần nhất là cơ hội làm việc. Chúng ta cần cổ vũ họ cố gắng làm việc để họ thấy được hy vọng phát triển của doanh nghiệp và nhìn thấy hy vọng tăng lương, tăng chức của mình. Đồng thời, họ chắc chắn sẽ rất cô độc, cần sự đồng cảm, chia sẻ. Đối với những nhân viên này, người quản lý cần tăng cường giao lưu thân mật, nói chuyện về gia đình, kế hoạch nghề nghiệp. Nhân viên theo đuổi sự phát triển, những người này thường còn trẻ, trình độ học vấn cao, coi trọng chất lượng cuộc sống, thích cảm giác mới mẻ, yêu cầu thu nhập duy trì ở mức độ nhất định. Tuy nhiên vì họ luôn mong chờ vào tương lai, nên sự theo đuổi của họ không phải là tiền lương, mà là sự trưởng thành, phát triển của bản thân. Phương pháp khích lệ phù hợp với nhân viên này là cho họ đi học các lớp bồi dưỡng, huấn luyện. Xây dựng cơ chế bồi dưỡng, đào tạo, hoàn thiện là biện pháp khích lệ lớn nhất với họ. Để họ rèn luyện nhiều, tạo cơ hội thách thức khả năng của họ, mang lại cảm giác vinh dự, tự hào cho họ là cách làm rất quan trọng. Ví dụ, Phan là kỹ sư làm việc trong doanh nghiệp quốc doanh. Anh rất thích nghiên cứu khoa học nên công ty đã xây dựng một phòng thí nghiệm mới, đầu tư thiết bị, tài liệu cho anh. Phan rất thích môi trường làm việc ở đây, thấy rằng công ty đã đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của mình, tạo môi trường tự do phát triển cho mình. Vì thế anh làm việc rất thoải mái, vui vẻ, không bao giờ để ý đến mức lương cao hay thấp. Sau đó thành quả nghiên cứu của anh đạt giải thưởng lớn, công ty thưởng cho anh một số tiền, mặc dù chỉ có 50 triệu đồng nhưng anh cảm thấy rất vinh dự. Nhiều công ty có ý định mời anh và trả anh với mức lương cao hơn, nhưng anh kiên quyết từ chối. Trong 5 năm, anh trở thành cán bộ kỹ thuật cốt cán ở công ty và công ty cũng thăng chức cho anh. 3. Khích lệ cũng cần nắm bắt thời cơ tốt nhất. Khi khích lệ nhân viên, người quản lý cần chú ý thời cơ. Nếu bỏ qua thời cơ thì cho dù phải trả chi phí tương đương hoặc cao hơn cũng không đạt hiệu quả. Trước khi phân công công việc, người quản lý cần khích lệ nhân viên, cổ vũ họ vượt qua mọi thách thức và đạt thành tích, khích lệ họ thi đua để kích thích ý chí phấn đấu của họ. Trong quá trình nhân viên chấp hành nhiệm vụ, cấp trên đừng quên khích lệ thích hợp, khen ngợi sự tiến bộ và thái độ làm việc của họ. Người quản lý cũng có thể mở cuộc họp nhỏ, bàn bạc vấn đề gặp phải và tìm cách giải quyết. Như vậy hiệu quả khích lệ sẽ tốt hơn. Nếu nhiệm vụ công việc khá khó khăn, người quản lý cần kịp thời giúp đỡ, có thể hỗ trợ tài liệu, nhân lực, vật lực, đưa ra ý kiến hoặc quan tâm, an ủi tinh thần. Người quản lý cần là cơn mưa rào trong ngày nắng hạn, như vậy nhân viên mới biết ơn và nỗ lực làm việc hơn nữa. Ví dụ, giám đốc Châu của một công ty tư nhân rất quan tâm đến nhân viên của mình. Ông thường quan tâm đến những việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của nhân viên, giúp đỡ và khích lệ họ. Ông giao cho trợ lý của mình ghi chép lại tình hình cuộc sống của từng nhân viên, bao gồm gia đình, hoàn cảnh gia đình, sinh nhật. Khi nhân viên gặp khó khăn, ông luôn tạo điều kiện cho nhân viên được nghỉ phép, không bao giờ vì quy định và công việc của công ty mà ngăn cản họ thực hiện nghĩa vụ với gia đình. Anh Lân làm việc rất xuất sắc, vợ anh lại vừa sinh bé trai. Giám đốc Châu tự tay đưa cho anh một phong bao tiền thưởng, đồng thời khen ngợi anh trước tất cả nhân viên trong công ty, cho anh nghỉ phép về thăm vợ con. Ông còn chúc gia đình anh luôn hạnh phúc. Sau đợt nghỉ phép, anh Lân càng chăm chỉ làm việc hơn. Anh Vinh dạo này phải ở lại làm thêm nhiều. Giám đốc Châu đã gửi cho anh một hộp chè mà ông hay uống hàng ngày, dặn dò anh chú ý không làm quá sức, giữ gìn sức khỏe. Anh Vinh rất cảm động vì giá trị một hộp chè không đáng là bao, nhưng lại thể hiện sự quan tâm, thân thiết của cấp trên đối với nhân viên như anh. Giám đốc Châu luôn nói với nhân viên của mình, gia đình là nơi quan trọng nhất của mỗi người. Đầu tiên chúng ta cần chăm sóc tốt gia đình của mình, sau đó mới có tư cách trở thành nhân viên xuất sắc. Nhân viên trong công ty rất đồng tình với câu nói này của ông, đồng thời cũng rất nghiêm túc làm việc vì họ nghĩ rằng giám đốc rất tín nhiệm và hiểu họ. Họ cũng cần cố gắng làm việc báo đáp lại giám đốc. Do đó, nhân viên làm việc ở công ty của giám đốc Châu không vì sự khoan dung, đại lượng của sếp mà nghỉ phép nhiều. Ngược lại, họ càng cố gắng làm việc tốt hơn, không làm lỡ dở công việc kinh doanh của công ty, luôn yêu nghề và kính trọng giám đốc. Kinh tế thị trường khiến chúng ta thực tế hơn, nhưng không phải ai cũng tôn thờ đồng tiền một cách tuyệt đối. Theo điều tra, chỉ có 10% người cho rằng có tiền là có tất cả. 90% người cho rằng con người có nhu cầu cao hơn mới có cuộc sống hạnh phúc hơn. Do vậy, người quản lý doanh nghiệp khi khích lệ nhân viên không chỉ khích lệ bằng vật chất mà còn cần khích lệ bằng tinh thần. Như vậy, hiệu quả khích lệ mới cao. Bài học: nước không chảy thì thuyền không trôi. Con người không được khích lệ sẽ không phấn đấu. Làm thế nào để nhân tài phát huy khả năng tốt nhất là công việc quan trọng của lãnh đạo. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của bài 1 trong chương 5. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về bài 2. Quy tắc 8. Ý thức trách nhiệm, luôn để nhân viên cảm nhận được giá trị của công việc.